Dị thế tà quân, chương 392, Hạc Hùng song vương, góc truyện audio.com, đây là một tín hiệu không thể nghi ngờ, một tín hiệu bạo tạc. Cỗ thần thức này phát ra trừ phi Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn đi vắng khỏi thiên phạt xâm lâm. Nếu không, nhất định sẽ đi ra đầu tiên. Sâu trong thiên phạt xâm lâm, Hạc Tam Hùng tứ lưỡng đại thú vương đang ngồi đối diện uống rượu. Tâm tư của Hạc Trùng Tiêu nay vừa phải cẩn thận, nhưng tính cách của Hùng Khai Sơn đúng là kiểu sáng nay có rượi sáng nay say. Lão đại vừa đi vắng, nhất thời Hùng Khai Sơn có cảm giác sơn trung vô lão hổ, hầu tử xưng đại vương ngay. Lão đại vắng nhà thì ta chính là lão đại, cho nên liên tục hai ngày hôm nay đều lôi kéo Hạc Trùng Tiêu uống rượu mua vui, không đem những chuyện phát sinh gần đây trong thiên phạt xâm lâm đặt vào trong lòng. Loại tính tình không tim không phổi này tới mức độ nào đó cùng Quân Mạc Tà có phần giống nhau. Hiện tại hai đại thú vương không phải lấy hóa thân nhân loại ra uống rượu, mà là hiện lộ ra bản thể mà uống. Một đầu gấu chó cực đại cả người là kim mao tựa như một tòa núi nhỏ cùng một con hạc vốn bản thể là tiên hạc thân thể lại khổng lồ cả người tuyết trắng, nhãn cầu hồng lên tựa như hai ngọn lửa chói mắt. Ngồi cách hai vương hai trượng là một chén rượu lớn như một tảng đá được chế tạo từ rễ cây từ đàn điêu huyền chế tạo ra, một ly nhỏ nhất cũng tương đương với một vò rượu lớn trên thế gian. Đến nỗi nhị vương chỉ uống rượu, mùi thơm dị thường đã xộc vào mũi. Trong thiên phạt xâm lâm, bầy vượn chuyên nhưỡng ra hầu nhi tử bị hai đại thú vương lấy sức mạnh cướp đi, lại còn làm đến khoái lạc hé ra cái mồm gấu, hở ra là đầy mỏ hạc ăn uống cực kỳ nhanh. Lão Tam, ta phát hiện huynh bây giờ là càng ngày gan càng bé. Quả thực cẩn thận quá phận, về phạt thiên thánh quả kia, huynh lo lắng cái giám a. Đại cầu hùng mắt say lờ đờ mông lung, vỗ trên lồng ngực đầy kim mao, miệng phun phèo phèo. Ta thật không rõ, huynh cả ngày suy tính hơn thiệt, huynh có mệt hay không? Hiển nhiên, Hạc Trùng Tiêu vì phạt thiên thánh quả mà lo lắng, mà Hùng Khai Sơn lại là hoàn toàn không để trong lòng, đối với vị thần bí cao thủ kia, Hùng Khai Sơn đã tràn ngập tin tưởng. Trong trực giác hắn cảm thấy lấy tu vị như vi cao nhân kia hoàn toàn không cần phải gạt người, cho nên đối với việc Hạc Trùng Tiêu lo lắng hắn thực không hiểu, thậm chí thực khinh bỉ. Đại Hùng ngươi đầu óc ngu si, làm sao mà hiểu được? Hạc Trùng Tiêu đảo mạnh đôi mắt như hồng bảo thạch nhìn Hùng Khai Sơn. Làm việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật sự không thấy bóng dáng của người nọ ta và ngươi có thể có biện pháp nào? Ngươi chính là đầu con gấu, cân não chính là quá ít, đi ra ngoài tuyệt đối là bị người lừa hàng. Cùng lão nhị giống nhau, thấy đánh cuộc liền ngây ngốc đi theo người ta, ngươi cũng là như vậy. Hùng Khai Sơn lặng im chốc lát trầm giọng nói. Kỳ thật ngoại trừ tin tưởng vị cao nhân kia ta cũng cảm thấy được việc lợi dụng phạt thiên thánh quả để tiến giai thật sự phiêu lưu quá lớn, động một tí liền có thể nổ tan xác. Nhìn xác suất thành công này, vị tất có thể đạt đến 3 thành. Nếu so với thủ đoạn tiến giai của cao nhân kia, ngay cả phải chờ đợi cần mạo hiểm cũng xứng đáng. Hạc Trùng Tiêu nghe Hùng Khai Sơn nói như vậy thì cực kỳ sừng sốt. Hắn thật không nghĩ tới ngây thơ như Hùng lão tứ lại có thể nói ra một phen lý do thoái thác như vậy, thấy không khỏi đại hiểu ý. Thật đúng là không nhìn ra, Hùng lão tứ có thể có lý do. Góc truyện audio.com, thoái thác tốt như lần này, thật chân chính là kẻ ngu ngàn lo. Nghe được lời nói này của ngươi, người làm ca ca như ta mời ngươi một ly. Hùng Khai Sơn nghe vậy mừng rỡ, cũng một hơi làm 3-4 chén rượu, lại nói. Đó là gọi là cái gì kẻ ngu ngàn lo tất có được một. Vốn đại vương xưa nay đại trí giả ngu, không mở miệng dễ dàng đâu. Hạc Trùng Tiêu thấy Hùng Khai Sơn mèo khen mèo dài đuôi, không khỏi mỉm cười, mới chịu nâng chén uống rượu, đột nhiên lại giống như nhớ tới cái gì ngẩng đầu nói. Ta nói ngươi gan bỗng to ra phải không? Vừa rồi ngươi kêu ai lão tam đây? Lão tử là tam ca của ngươi. Còn có hay không điểm tôn ti lớn nhỏ? Vừa khen ngươi một câu, ngươi đã quên đông nam tây bắc sao? Ngay cả đạo lý ngươi vừa nói, việc này vẫn là quá mạo hiểm. Dù sao phạt thiên thánh quả bị lấy đi trong tay chúng ta, điều này không thỏa đáng tí nào. Hùng Khai Sơn hừ lên nói. Cái gì mạo hiểm, chẳng lẽ trong tay mình thì không mạo hiểm sao? Nuốt phạt thiên thánh quả từ xưa đến nay cũng không phải không xảy ra phát sinh việc gì. Có muốn hay không cùng ta đánh cuộc tiếp? Hạc Trùng Tiêu chút tức giận, tật xấu thích đánh đố của ngươi khi nào thì có thể thay đổi. Không nên quên nhị ca năm đó cũng là bởi vì đánh đố mới đem mình thành vật cho kẻ khác cưỡi, ta xem ngươi rất có xu thế ở phương diện này. Hơn nữa, hai ta còn đánh cái gì đố? Vạn nhất người nọ cuối cùng không xuất hiện, hai ta liền cùng nhau cắt cổ. Đánh đố, đổ cái đầu của ngươi a! Hùng Khai Sơn tức khí nhảy dựng lên nói. Lão tử chính là thích đánh đố, lão tử nay cùng ngươi đánh cuộc liền đổ người nọ cũng phải loại người mà ngươi nói. Hạc Trùng Tiêu thanh âm lớn hơn, không mặn không nhạt nói.